Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 777, người có ý kiến. Ở Trác Bộ Lạc cùng Lôi Sơn Bộ Lạc lúc sau, liên tiếp mấy ngày mỗi ngày đều có bộ lạc tới, 21, 22, 25, 26, thẳng đến 30 cái bộ lạc lúc, chính giữa mới có một ngày không người đến tới. Thời điểm này, từ lệnh triệu tập phát ra, thẳng đến thứ 30 cái bộ lạc đến tới, đã qua 37 thiên, nhìn qua, đã có thể bắt đầu tổ chức tập hợp. Trinh La đứng ở Viêm Hà Lâu nóc tầng, nhìn khu giao dịch bên trong người đi đi lại lại. Lúc trước hắn còn cùng Thiệu Huyền nói khu giao dịch địa phương đã đầy đủ. Nhưng bây giờ thoạt nhìn, quả nhiên là không đủ. Cái này còn là lần đầu tiên phát ra lệnh triệu tập. Có rất nhiều bộ lạc như cũ ở vào xem chừng trạng thái. Chỉ là phái người tiến vào khu giao dịch quan sát động tĩnh. Cũng không dự tính tới. Nhưng lại qua 1-2 năm, kia liền không nói chính xác. Khu giao dịch địa phương, quả thật không đủ. 30 cái bộ lạc, đã an trí ở khu giao dịch bên trong vạch ra tới 30 nơi gian phòng. Ngẫu nhiên cũng sẽ phát sinh cọ sát. Chỉ là, khu giao dịch có khu giao dịch quy củ. Hơn nữa gia nhập đại liên minh tiền đề chính là tuân thủ trật tự mới. Nếu là ở khu giao dịch bên trong liền khai chiến, kia liền xin lỗi. Viêm Giác ở khu giao dịch bên trong đội tuần tra sẽ cường thế đem người ném ra. Trải qua thương nghị, Viêm Giác quyết định ở lệnh triệu tập phát ra ngày thứ 40. Ở Viêm Hà Bảo tổ chức tập hợp, mà liền ở tổ chức hội nghị trước 3 ngày. Còn có 2 cái bộ lạc đi tới khu giao dịch. Bọn họ cách quá xa. Hơn nữa chưa từng hành tẩu khoảng cách xa như vậy. Ở trên đường trì hoãn thời gian dài chút. Ô một tiếng kéo dài tiếng kèn lệnh ở khu giao dịch bên trong vang lên. Không phải đầu thú cửa chỗ đó tiếng kèn lệnh. So sánh lên. Lúc này vang lên kèn hiệu muốn càng là cao vút, vang lên thời gian cũng dài hơn. Đây là Viêm Hà Lâu nóc tầng phát ra tiếng kèn lệnh. Nói cho đại gia, tập hợp sắp bắt đầu. Ở khu giao dịch bên trong một khối khu vực, nơi này sớm đã ở lệnh triệu tập phát ra lúc cũng đã dọn dẹp ra tới. Chuyên dụng ở an trí ứng triệu tới bộ lạc người. Lúc này, ở tiếng kèn lệnh lúc sau, một cái trong sân. Liên tiếp ra tới người cơ hồ đem đường phố đều chặn lại. Quần áo trang sức đồ văn khác nhau. Cao thấp mập ốm đều có lộ vẻ khác biệt đội ngũ. Ở các cụ đặc sắc thét to tiếng hô hoán trong. Bắt đầu tụ tập. Phải đi. Lôi Sơn bộ lạc thủ lĩnh Lục Trại hướng Viêm Hà Lâu bên kia liếc nhìn. Quay đầu lớn tiếng chiều trong sân hét. Bọn họ ở nơi này mấy ngày. Đã làm rõ nơi này lối sống cùng quy tắc. Chỉ cần dựa theo quy củ tới, liền sẽ không có vấn đề lớn. Nơi này người cùng vật đều cho bọn họ rất đại trùng kích. Khu giao dịch bên trong hết thảy, đều ở nói cho bọn họ. Viêm Giác người sinh hoạt cực hảo. Không nói thực lực, vỏn vẹn đời sống vật chất cũng phải xa xa vượt qua bọn họ. Sẽ không bị đói, sẽ không bị đông, sửa sang lại một chút trên người cốt sức. Những cái này chuỗi ở cùng nhau cốt sức. Có chính là răng thú, thú chảo, có chính là mãnh thú trên người một khối hình dáng kỳ lạ xương cốt mài thành. Có thể nói, những cái này cốt sức chính là đeo giả huy chương. Ở đi tới nơi này lúc trước, Lục Trại vẫn là rất có lòng tin. Nhưng chân chính tiến vào khu giao dịch, nhìn thấy giao dịch hung thú thịt, răng thú xương thú chở nhân khí hỏa bạo gian hàng tình huống lúc. Hắn mới thật sự cảm nhận được chênh lệch. Cho dù Lục Trại đối chính mình thực lực có lòng tin, đối chính mình bộ lạc người có lòng tin, nhưng rốt cuộc dã thú là không có cách nào cùng hung thú so sánh. Nếu là có khả năng, bọn họ sẽ thử nghiệm đi săn càng nhiều hung thú. Nhìn nhìn người ta Viêm Giác người đeo răng thú, lại nhìn nhìn chính mình trên người răng thú, luôn cảm giác xấu hổ. Mà khi bọn họ đi tới răng thú cửa lúc, loại này xấu hổ cảm giác càng quá mức. Lục Trại hận không thể đem trên người những thứ kia cốt sức đều vứt bỏ. Tuy nói ở đi tới khu giao dịch ngày thứ 2 hắn liền nhìn qua răng thú cửa răng thú. Khá vậy không lúc này như vậy lúng túng. Phía trước phía sau bộ lạc trong đội ngũ. Tựa hồ có thật nhiều tầm mắt hướng trên người hắn liếc. không cần nhìn Lục Trại liền có thể cảm nhận được. Trong lòng xấu hổ, chỉ là trên mặt vẫn là một bộ dáng nghiêm túc. Hít thở sâu, Lục Trại trong lòng làm quyết định. Ở Lục Trại sau lưng, đi theo Lục Trại mà tới cái khác Lôi Sơn bộ lạc người. Tầm mắt ở Viêm Hà Bảo răng thú cửa chỗ đó dừng lại mấy giây. Nếu không phải phía sau còn có người dục, bọn họ còn sẽ đi qua tỉ mỉ nhìn một chút những thứ kia to lớn răng thú. Thậm chí còn muốn lên tay sờ sờ. Đó không phải là đơn thuần đố kỵ hoặc hâm mộ, mà là đối với lực lượng khát vọng. Hơn 30 bộ lạc, ở tiếng kèn lệnh vang lên lúc sau liên tiếp hướng Viêm Hà Bảo bên kia đi qua. Nửa đường còn có chút bộ lạc vì thứ tự trước sau kém chút đánh lên. Ở nơi này không thể đại quy mô động tay, kia liền liều khí thế. Thua ngoan ngoãn lăn phía sau đi. Loại này cạnh tranh Viêm Giác là sẽ không quản. Cho nên, những thứ kia thiện đấu lớn lên cường tráng người, liền giành được quyền ưu tiên. Tỉ như Lôi Sơn bộ lạc, Trác bộ lạc, Thủy Hổ bộ lạc chờ. Mà những thứ kia nhát gan chút tương đối sợ chuyện, tự nhiên bị về sau chen. Tỉ như Trí bộ lạc, Trúc Đồng bộ lạc chờ. Khu giao dịch bên trong viễn hành giả nhóm một cái leo lên nóc nhà. Dướn cổ lên nhìn bên kia, nhìn những đội ngũ này hướng Viêm Hà Bảo đi qua. Bọn họ đều nghĩ đi vào theo. Cũng quả thật có người nghĩ thừa dịp loạn chui vào. Kết quả còn không dựa gần Viêm Hà Bảo, liền bị mấy cái bộ lạc phát hiện, trực tiếp vây vào giữa đánh cho một trận. Nếu không phải bọn họ lo lắng trái với Viêm Hà Bảo bên trong quy củ, sớm liền trực tiếp đem người giết đi. Bất quá, cái kia muốn lẫn vào người cho dù không có chết, cũng bị đánh gần chết. Sau đó bị ném bao cát tựa như ném ra ngoài. Khi cuối cùng một cái bộ lạc tiến vào Viêm Hà Bảo, răng thú cửa nơi vừa dày vừa nặng cửa đá cùng mặt đất cọ sát phát ra oanh oanh thanh âm. Sau đó phanh một tiếng đóng lại, ngăn trở bên ngoài người tầm mắt. Viêm Hà Bảo là Viêm Hà khu giao dịch kiến trúc cao nhất. Cho nên, những thứ kia muốn đứng ở trên nóc nhà quan sát người, cũng chỉ có thể từ bỏ. 32 cái bộ lạc trong cầm quyền thủ lĩnh hoặc là vu mang đến người có nhiều có thiếu. Mà mang nhiều người, cũng không cách nào toàn bộ mang vào Viêm Hà Bảo đi. Rốt cuộc Viêm Hà Bảo bên trong không gian có hạn. Cho nên, trừ đi theo vào bộ phận kia người ở ngoài, những người còn lại toàn bộ canh giữ ở Viêm Hà Bảo ngoài. Vì vậy, khi răng thú cửa đóng lúc sau, trừ Viêm Giác canh giữ ở Viêm Hà Bảo bên ngoài những thứ kia tuần thủ nhân viên ở ngoài, không có đi theo vào bộ lạc người, đều tự phát canh phòng lên. Một cái bộ lạc phụ trách một phương hướng, có mấy cái bộ lạc chi gian giống như là thương lượng qua. Giữa hai bên cách nhau một khoảng cách, các thủ các đất, cái khác người thấy vậy, cũng đi theo làm. Cuối cùng những người này tạo thành một vòng, đem Viêm Hà Bảo vây ở bên trong, cũng đem khu giao dịch bên trong người xem náo nhiệt cách càng xa. Như vậy, người xem náo nhiệt khó chịu. Mẹ nó, cách xa như vậy chúng ta làm sao nghe lén? Tò mò trong lòng tâm giống móng mèo một cái nhẹ cao. Ngứa thực sự, nhưng bọn họ cũng không có biện pháp. Bọn họ không thuộc về Viêm Hà Lưu vực Đại Liên Minh. Ở bên ngoài người nghị luận thời điểm, Viêm Hà Bảo bên trong đã phân ra 32 cái khu vực. Chỉ là, bài vị số ghế là tùy ý. Viêm Giác chỉ cam đoan mỗi một cái bộ lạc đều có địa phương ngồi. Trừ Ngạc bộ lạc, Mưa bộ lạc, Thái Hà bộ lạc cùng Trí bộ lạc ở ngoài, cái khác bộ lạc đều phải chính mình đi tìm địa phương. Bị chen ở đội ngũ phía sau mới vào răng thú cửa Trí bộ lạc thời điểm này thẳng người. Nhìn, bọn họ Trí bộ lạc là sớm đã định xong địa phương. Không giống những bộ lạc khác còn phải chính mình tìm vị trí. Quả nhiên trước thời hạn ôm bắp đùi chính là điểm này hảo. Có thể hưởng thụ được một ít tiện lợi. Quy Hắc cùng Trinh La bọn họ nhìn tiến vào bộ lạc. Những người này có đã bắt đầu hợp tác, ôm thành một tiểu đoàn, mà có vẫn là độc làm. Từ những người này hành vi trong liền có thể đối bọn họ có cái hiểu đại khái. Người nào càng hiếu chiến, người nào càng bảo thủ, người nào càng khéo đưa đẩy, đều có thể từ trong đó nhìn ra một hai. Khi vào sân tất cả mọi người đều tìm được vị trí. nhìn trong sân đủ loại đủ kiểu người, không khỏi cảm khái, đây chính là đại liên minh. Thật nhiều bộ lạc, bọn họ mới bắt đầu còn đề phòng viêm giác, lo lắng bị viêm giác cho vây ở chỗ này diệt. Nhưng là thấy như vậy nhiều bộ lạc đều tới, trong đó còn có một chút cùng bọn họ quen biết bộ lạc. Dần dần, cái loại đó lo lắng cũng giải tán, thay vào đó là một loại mong đợi. Đại liên minh, như vậy nhiều bộ lạc, thật sự muốn liên hiệp. Nếu như thật như vậy, quả thật đối đại gia tới nói đều là chuyện tốt. Cảm khái trong, có người đem nhìn thấy bộ lạc một cái nhớ kỹ. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện, 32 cái vị trí, vậy mà có một khối trống không? Không phải nói có 32 cái sao? Đối a, ta nhớ được chúng ta chính là cuối cùng một cái. Cửa bia đá thượng ta còn đếm qua. Chúng ta chính là cuối cùng một cái. Trúc đồng bộ lạc người nói, kia còn có một cái bộ lạc đâu? Trong sân trừ viêm giác, chỉ có 31 cái. Có người đem trong sân bộ lạc lại đếm đếm. Không sai, là 31 cái. Ít đi một cái. Chẳng lẽ, tới lại rời đi? Có người suy nghĩ. Trong tiếng nghị luận, có người nhìn hướng ngồi ở chủ vị viêm giác thủ lĩnh. Quy Hắc nhìn cuối cùng trống ra địa phương. Thoáng cau mày, nghiêng đầu hỏi Trinh La. Còn có một cái là ai? Hỏi xong Quy Hắc đột nhiên nghĩ đến, cái kia ai, còn chưa tới, Trinh La, ngoặc kép, ngủ quên đi, hắn không phải không cần ngủ sao? Đại khái nghĩ sự tình nghĩ tới quên mất, Trinh La dự tính nhường người đi tìm Cam Thiết, nếu không phải trước thời hạn ở trong danh sách thấy qua. Hắn đều quên người như vậy, mấy ngày này hắn toàn nghĩ những thứ kia ứng triệu mà tới bộ lạc. Bỏ quên mí mắt phía dưới này một nhân vật nguy hiểm. Hơn nữa, hắn cũng không nghĩ tới Cam Thiết vậy mà sẽ thật sự một cá nhân đại biểu toàn bộ lạc đứng ra. Đang nói, một đạo thân ảnh từ viêm hà bảo trong đó một cái cửa đi ra tới. Bởi vì là ban ngày, Cam Thiết còn bảo bọc cái áo choàng, đeo cơ hồ che kín hơn nửa gương mặt mũ trùm đầu. Hảo, cuối cùng một cái bộ lạc cũng tới. Quy Hắc nhìn đi bên này Cam Thiết, nói, cuối cùng một cái bộ lạc, ở nơi nào vậy, có người nhìn chung quanh, không nhìn thấy a? Răng thú cửa chỗ đó không người, ai, sẽ không là người kia đi, có người chỉ chiều bên này qua tới Cam Thiết, một cá nhân, ở mọi người nghi ngờ trong, đi vào chàng Cam Thiết lên tiếng nói, hạn bộ lạc Cam Thiết, ứng triệu mà tới, quanh người ở chỗ này. Không cần biết vừa mới bởi vì cướp vị trí sự tình là chuyện vui giận. Bây giờ đều bị Cam Thiết mà nói kinh động. Hạn bộ lạc, chưa nghe nói qua, một cá nhân, hắn vậy mà chỉ một cá nhân tới. Tới không đều là thủ lĩnh hoặc vu sao? Hắn là hạn bộ lạc thủ lĩnh. Cam Thiết nhìn hướng hống đến nhất lớn tiếng bên kia. Chỗ kia, đang có cá nhân lớn giọng kêu. Liền ngươi một cá nhân tới đây làm gì? Các ngươi bộ lạc không người. Hướng bên kia đi qua. Cam Thiết ngừng ở trước người đối phương 5 mét nơi xa. Nhìn như yên ổn tầm mắt hơi rũ xuống. Nhìn ngồi ở gia thú trên đệm người. Cơ hồ là một chữ một cái. Nói. Chúng ta bộ lạc. Chỉ có ta một cá nhân. Ngươi. Có ý kiến. Thủy hổ bộ lạc thủ lĩnh nguyên bản chính mang theo trào phúng cười. Nói hạn bộ lạc không người. Liền thấy Cam Thiết qua tới, hơn nữa kia từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ, nhường hắn cảm giác được chính mình bị khiêu khích, nguyên bản mặt cười lập tức trầm xuống, đứng dậy đi về trước một bước đi ra, nhìn so chính mình thấp một đầu Cam Thiết, trong cổ họng còn mang theo dã thú hô hấp một dạng cô long tiếng gầm nhỏ. Người ở cùng ta nói chuyện, Cam Thiết sắc mặt chưa biến, cũng không trả lời vấn đề của đối phương. Mà là đem chính mình vừa mới mà nói lại lặp lại một lần. Thậm chí ngữ khí đều giống nhau. Không có kéo cao. Cũng không có hạ xuống. Ngươi, có ý kiến. Cam Thiết loại thái độ này. Nhường thủy hổ bộ lạc thủ lĩnh lửa giận bốc ba trượng. Đây quả thực là miệt thị. Chán gân xanh thình thịch nhảy động hai cái. Thủy hổ bộ lạc thủ lĩnh hít một hơi thật sâu. Lồng ngực đều bởi vì một lần này hít thở sâu mà bành trướng. Hai mắt đột nhiên mở to. Trong mắt hình tròn con ngươi thoáng chốc co giãn mấy lần. Phần lưng cùng với bả vai cơ bắp nhanh chóng nhô lên. Làn da căng chặt, nổi lên da tràn đầy lực lượng cứng chắc cơ bắp. Hai cánh tay mang phong hướng hai bên kéo ra. Ngón tay xương ngón tay tí tách mà vang. Lục sắc lốm đốm phân bố toàn thân. Bơm phồng giống nhau biến lớn chân lần nữa đi về trước bước ra một bước. Bàn chân cùng mặt đất tiếp xúc thoáng chốc. Phát ra một tiếng rên. Nhưng lại không giống chỉ có lực mạnh. Cả người như một chỉ mau lẹ mãnh hổ thoát ra. Lướt qua một cái. Một khắc sau liền xuất hiện ở Cam Thiết trước mặt. Giữa hai người từ 5 mét trực tiếp kéo gần đến một bước khoảng cách. Trợn tròn trong đôi mắt hung mang tăng mạnh. Một hơi xông thẳng cổ họng. Hống mãnh hổ một dạng tiếng gào từ đối phương trong cổ họng xông ra. Sóng âm mang theo khí lưu đánh thẳng hướng đứng ở trước mặt hắn Cam Thiết. Xung quanh người cũng bị ảnh hưởng đến. Trên người quần áo đều bị thổi làm ba lạp loạn vang. Nhưng, Cam Thiết đeo mũ trùm đầu cùng áo choàng cũng chỉ là hơi hơi động động. Đừng nói áo choàng bị thổi lên. Liền mũ trùm đầu đều không có bị vén lên. Thấy vậy, Thủy Hổ bộ lạc thủ lĩnh lại là hai tiếng điên cuồng hét lên. Một tiếng so một tiếng khí thế mạnh mẽ. Màng nhĩ đều phải bị đánh vỡ giống nhau. Xung quanh những người khác đều bị chấn đến che lỗ tai rời chỗ ngồi lui ra. Nhưng, ba tiếng giống giận lúc sau. Liền tính là lại chậm lụt người cũng ý thức được không đúng. Cam Thiết trên người áo choàng, trên đầu đeo mũ trùm đầu. Giống như là bị vững vàng hút ở. Trong sân những người khác đều nhìn về bên này. Có ở cân nhắc cái gì? Có như có điều suy nghĩ. Có thuần túy là vì xem náo nhiệt. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có thể nghe được Thủy Hổ bộ lạc thủ lĩnh thô trọng tiếng hít thở. Cảm thụ trong cơ thể đồ đằng lực vì vừa mới ba tiếng giống giận mà điên cuồng vận chuyển. Thủy Hổ thủ lĩnh gắt gao nhìn chăm chú như cũ duy trì nguyên dạng đứng ở nơi đó Cam Thiết. Nghĩ muốn không muốn lại hống mấy tiếng. Gào xong, Cam Thiết hơi ngẩng đầu. Ngữ khí bình tĩnh hỏi. Tựa như vừa mới đối phương gầm thét chỉ là chơi đùa giống nhau. Mảy may chưa chịu ảnh hưởng. Thủy Hổ bộ lạc thủ lĩnh không kịp ngẫm nghĩ. Một khắc sau, hắn đã nhìn thấy Cam Thiết mắt trở nên đỏ như máu. Không có bị mũ trùm đầu che kín hơi có vẻ thanh bạch trên mặt bị một ít dày đặc đường văn bao trùm. Song chân không động, thân thể nghiêng về trước. Sau lưng xương cốt phát ra liên tiếp nổ vang. Tự nhiên rũ hai cánh tay đột ngột rung lên. Ngón tay xương ngón tay phần trước 5 căn thật dài màu nâu đen như đao giống nhau vuốt nhọn đâm ra. Áo choàng vù vù vang dội. Mũ trùm đầu bị hất lên. Màu trắng tóc như nổi giận mãnh thú nổ lên lông bờm. Há miệng trong. Hai cái nanh kéo dài. Trong cổ phun ra một tiếng thét dài. Nếu như nói vừa mới Thủy Hổ bộ lạc thủ lĩnh tiếng gào chỉ là trong rừng núi mãnh hổ trấn hống. Như vậy, Cam Thiết lúc này tiếng này thét dài. Chính là trong thiên địa ầm ầm. Tựa như gió mạnh bão tuyết. Tựa như sóng thần núi lở. Càng là thật lớn. Cường đại lực áp bách làm người ta nghẹt thở. Xung quanh không khí đều bởi vì một tiếng này thét dài mà trở nên vặn vẹo. Chỉ cách đó không xa bàn đá bị cuồng quyển khí lưu đổi rời. Bành bành bành. Trên bàn đồ gốm bị chấn nứt. Cắt cắt Cam Thiết nơi nơi. Mặt đất sập ra vết nứt. Vô số tiểu khối vỡ vụn. Khoảng cách gần đối mặt Cam Thiết Thủy Hổ bộ lạc thủ lĩnh. Cảm giác phảng phất có một đầu vừa mới tỉnh lại cự thú viễn cổ ở lạnh lùng nhìn xuống chính mình. Lệnh hắn có loại muốn xoay người chạy trốn xung động. Cả người cũng bị thổi làm lui về phía sau. Không phải chính hắn muốn lui về phía sau. Hắn đã tận lực đem chính mình định ở chỗ đó. Hai chân trên mặt đất bước ra hai cái hố sâu. Nhưng vẫn là bị cường ngạnh đẩy về sau. Hắn quanh người hình thành lẫm liệt khí thế. Ở Cam Thiết thét dài dưới thoáng chốc tán loạn. Vừa mới Thủy Hổ bộ lạc thủ lĩnh ba tiếng gầm thét. Tiếng thứ nhất gần 10 giây. Dài nhất đệ tam thanh có 20 giây tả hữu thời gian. Đối với thích gầm thét Thủy Hổ bộ lạc người. Muốn đạt tới như vậy cấp bậc gầm thét. 10 giây đã coi như là dài. 20 giây như vậy cấp bậc gầm thét. Ở Thủy Hổ bộ lạc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí vào lúc đó. Thủy hổ bộ lạc người trong mắt đều mang theo đắc ý. Bọn họ thủy hổ bộ lạc người, từ chưa thức tỉnh đồ đằng lực thời điểm, liền bắt đầu luyện tập gầm thét. Gầm thét cũng là giác đấu một loại. Mỗi cái thủy hổ bộ lạc người dung lượng phổi đều kinh người. Bọn họ sớm đã nghĩ ở nơi này biểu diễn một phen. Nhưng là, hiện thực vả mặt nhanh như vậy, lại có người gầm thét so bọn họ còn lợi hại hơn. Cam thiết thét dài kéo dài đến hơn 20 giây thời điểm. Thủy hổ bộ lạc người đã chấn kinh. Kéo dài đến hơn 30 giây thời điểm. Thủy hổ bộ lạc người ánh mắt đã bắt đầu đăm đăm. Nhưng thời điểm này, cam thiết vẫn không có dừng lại ý tứ. Hắn vẫn còn tiếp tục. 40 giây, 50 giây, thẳng đến gần tới 1 phút thời điểm. Cam thiết mới dừng lại. Hơn nữa không có thở dốc. Hô hấp đều không loạn. Không đúng, thật vất vả ở to lớn trong khiếp sợ hơi hơi lấy lại tinh thần thủy hổ bộ lạc người. Ở cam thiết trên người nhìn lại nhìn, người này, thật giống như không có hô hấp, ngực đều. Trong lúc nhất thời, thủy hổ bộ lạc mọi người câm như hến, ánh mắt đờ đẫn, cam thiết cặp kia ư máu một dạng mắt chiều đã bị chấn lùi lại mấy bước thủy hổ bộ lạc thủ lĩnh nhìn. Sang. Nhìn đến thủy hổ bộ lạc thủ lĩnh cùng với sau lưng hắn thủy hổ bộ lạc mọi người trong lòng run lên. Ngươi, có ý kiến? Cam thiết vững vàng thanh âm hỏi lần nữa. Thủy hổ bộ lạc thủ lĩnh ra mặt nhanh chóng rút động mấy cái. Sau lưng một phiến mồ hôi lạnh. Toàn thân huyết dịch cũng giống như là bị đông lại một dạng. Dừng một chút, mới dùng có chút khô khốc thanh âm nói. Không có. Cam thiết tầm mắt vượt qua thủy hổ bộ lạc thủ lĩnh. Nhìn hướng sau lưng hắn thủy hổ bộ lạc mọi người. Các ngươi, có ý kiến? Không, không có. Thủy hổ bộ lạc mọi người dùng sức lắc đầu. Nói đùa, thủ lĩnh đều thua. Bọn họ cũng không có can đảm lại cùng vị này đối nghịch. Cam thiết tầm mắt lại hướng xung quanh quét qua. Các ngươi, cũng có ý kiến? Không, không có. Không ý kiến. Bị cam thiết quét bộ lạc mau mau tỏ thái độ. Ngay cả trác bộ lạc thứ đô cũng cảm giác đối thượng cam thiết cặp kia máu đỏ mắt lúc ra đầu tê dại. Cổ lạnh siêu siêu. Còn có ai có ý kiến? Cam thiết đỏ thẫm con ngươi hướng trong sân quét một vòng. Nhìn thấy người cũng không nhịn được rời ra tầm mắt. Không dám cùng mắt đối mắt. Cho dù cách xa, cũng có thể cảm nhận được cặp kia máu đỏ trong ánh mắt bung ra nồng nặc âm lãnh sát khí. Bọn họ còn phát hiện, ở cam thiết vừa mới đứng vị trí, mặt đất có chút ngả vàng, một tầng hạt cát bị gió thổi lên. Hạt cát, mới vừa rồi là tuyệt đối không có. Duy nhất giải thích chính là, cam thiết tạo thành hết thảy những thứ này. Thấy mọi người đều không nói lời nào. Cam thiết đem mũ trùm đầu kéo một cái, ngăn lại đỉnh đầu mặt trời. Sau đó hướng một nơi đi qua, thẳng đến đi tới mưa bộ lạc bên cạnh. Mưa bộ lạc vị trí là sớm đã định xong. Cam thiết trước đó cũng không có nhường viêm giác cho hắn định xuống vị trí. Không có nhìn mưa bộ lạc. Cam thiết chiều ngồi ở mưa bộ lạc bên cạnh bạc bộ lạc nhìn sang. Vị trí này, ta muốn, vẫn là bằng phẳng ngữ khí. Đơn giản, không nói nhảm, lại để cho người áp lực núi lớn. Nuốt nuốt nước miếng, bạc bộ lạc thủ lĩnh nghiêng đầu nhìn hướng sau lưng những người khác. Thấy trong đội người mổ thóc tựa như gật đầu, liền đứng dậy tránh ra. Tại chỗ những bộ lạc khác người cũng không chê cười bạc bộ lạc lần này nhượng bộ hành vi. Đổi lại bọn họ, cũng giống như vậy cách làm. Cho dù chỉ là một tiếng thét dài, đã nhường bọn họ biết người này cường đại thực lực. Hạn bộ lạc, chỉ ít bọn họ ghi nhớ. Có như vậy một cái bộ lạc, chỉ có một cá nhân, mà chỉ có một người này. Lại cường đại đến đáng sợ. Thậm chí nhường bọn họ có loại cảm giác, cho dù tận toàn bộ lạc lực, cũng chưa chắc có thể đem chi đánh sụp. Đáng sợ, quả thật là đáng sợ. Kia quả thật không giống cá nhân. Hạn bộ lạc cam thiết, bọn họ ghi nhớ. Dương tuy sắc mặt ảm đạm, xuôi ở bên người tay không khống chế được run rẩy. Chính là hắn. Hạn bộ lạc cam thiết, hạn bộ lạc người sống duy nhất. Vẻn vẹn chỉ có một cá nhân, lại cho Dương Tuy nguy cơ cực lớn cảm. Bất quá đồng thời, Dương Tuy cũng có thể nhìn ra, Cam Thiết nhìn hướng bọn họ, ánh mắt cũng không giống hắn nghĩ như vậy. Mặc dù cũng không làm sao hảo, nhưng trong đó cũng không sát ý mãnh liệt, ngược lại là có loại khinh miệt thậm chí không nhìn ý tứ. Cam Thiết chướng mắt bây giờ Mưa Bộ Lạc, cảm thấy bây giờ Mưa Bộ Lạc quả thật quá yếu, căn bản không xứng hắn ra tay. Mà Dương Ti nhận ra được Cam Thiết loại thái độ này, ngược lại thở ra một hơi dài. Bất kể là khinh miệt vẫn là không để ý, chỉ cần không có ý định chiều bọn họ Mưa Bộ Lạc hạ sát thủ liền có thể. Hơn nữa, Cam Thiết nếu tuyển chọn gia nhập Viêm Giác ngăn cản Đại Liên Minh, vậy thì đồng nghĩa với, chỉ cần Đại Liên Minh tồn tại, chỉ cần Mưa Bộ Lạc ở Đại Liên Minh, chỉ cần Cam Thiết không có rời khỏi Đại Liên Minh, bọn họ liền sẽ không đối thượng. 32 cái bộ lạc đến đông đủ, cũng đều ngồi xuống. Không trung một đạo ưng ảnh chớp qua, một cá nhân từ không trung rơi xuống, rơi ở trong sân, bành, mặt đất phát ra một tiếng rên. Xin lỗi, tới trễ. Thiệu Huyền hướng phía trước Viêm Giác vị trí đi nhanh tới. Bởi vì phòng rèn đúc bên kia xảy ra chút vấn đề, Thiệu Huyền bị kêu lên nhìn tình huống. Điểm này Quy Hắc bọn họ đều biết, mặc dù Đại Liên Minh rất trọng yếu, nhưng cũng sẽ không khinh thường phòng rèn đúc tình huống. Như thế nào? Quy Hắc thấp giọng hỏi. Không vấn đề lớn gì, đã giải quyết, Thiệu Huyền nói. Kia liền hảo. Viêm Giác nơi vị trí phía trước nhất, trực diện 32 cái bộ lạc, 3 cái chỗ ngồi, phân biệt là Viêm Giác đương nhiệm thủ lĩnh cùng Vu, cùng với Thiệu Huyền vị này đại trưởng lão. Ba người đã đông đủ. Quy Hắc nhìn hướng tại chỗ 32 cái bộ lạc. Như vậy, lần này tập hợp chính thức bắt đầu. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.